Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh tất cả mọi người đi ngang qua đều có chút hiếu kỳ nhìn một cái. Nhưng thấy cả hai nhóm người đều là quý tộc nên nhanh chóng quay đầu rời đi. Tiếp tục công việc của mình. Không dám tiếp tục chú ý. Dù cho là thời đại này, quý tộc cũng không phải các loại ăn chơi trác táng thảo gian nhân mạng. Thật ra cũng không phải không có. Nhưng nếu có phần lớn đều bị đưa ra chiến trường với dị tộc. Bởi vì để lại một đám con cháu quý tộc ăn chơi trác táng sớm muộn gì cũng làm cho gia tộc sụp đổ. Lại không phải là tiểu thuyết. Cả gia tộc sống chết bảo vệ một cái ăn chơi trác táng sau đó bị nhân vật chính diệt cả nhà. Thực tế là cũng có nhưng lại chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Phải nói đúng là bước vào thời đại vũ trụ thì không còn tồn tại kiểu gia tộc ngu xuẩn như vậy nữa. Thời đại thực dân vũ trụ, không thiếu nhất chính là người. Gia tộc có một cái ngu ngốc ăn chơi trác táng liền ném ra chiến trường. Sống sót trở về là trưởng thành, chết càng là tốt nhất. Nếu để tiếp tục ăn chơi trác táng, kiêu ngạo ương ngạnh, chọc phải các loại thị phi. Nếu là chọc phải giáo hội hay hải quân không gian thì chưa chắc có chuyện gì to tát. Cùng lắm thì ăn chơi trác táng bị làm thịt ném vào lò thiêu mà thôi. Nhưng càng đáng sợ hơn là chẳng may chọc phải tín đồ dị giáo. Hoặc bắt nạt kẻ yếu nào đó làm cho người ta phẫn hận mà đầu nhập vào tà thần. Người càng điên cuồng càng là được tà thần yêu thích, càng dễ dàng đạt được càng nhiều sức mạnh. Vì loại người này chính là điên cuồng lên thì ai cũng không chịu nổi. Thời kỳ đầu không các gia tộc quý tộc vẫn còn kiêu ngạo ương ngạnh. Không ít chính là bị tín đồ dị giáo sau khi đạt được sức mạnh của tà thần. Hoặc dứt khoát là biến thành demon. Quay lại báo thù giết luôn cả nhà. Cho nên các quý tộc lại không phải ngốc. Gặp được nhiều ví dụ như vậy còn kiêu ngạo ương ngạnh chính là tìm đường chết. Dù sao quý tộc bọn họ chính là người thống trị, cũng chẳng cần đối với những người khác trương hiền cao quý. Càng không cần cướp đoạt bóc lột đồng loại để làm giàu. Như vậy cứ yên tĩnh làm người thống trị. Quyền lực tiền tài tất cả đều có. Khoa học kỹ thuật thì phát triển mạnh mẽ, không lo không có con cháu nối dõi. Gặp phải bất hảo ném ra chiến trường. Nếu chết đi còn được bồi thường. Quả thực là không có gì tốt hơn. Bởi vậy quý tộc ở Warhammer 40K trừ khi bị nhiễu sóng. Nếu không cho dù là kiêu ngạo không thèm chú ý tới bình dân. Nhưng cũng là không có gì hành động khi dễ. Chỉ những khi đi ra ngoài thì thường là có quân đội dẹp đường phô trương một chút mà thôi. Quảng cáo. Không hề tồn tại chuyện chỉ vì cản đường hay liếc nhìn một cái liền đem người đánh chết. Nhưng bởi vì phô trương cho nên người bình thường đều là có chút sợ hãi mà thôi. Nhóm người này nhìn thấy Lộc Động Đình và ông cháu nhà Rick Sanchez đi đến trước mặt dừng lại. Thì có một người dường như là cầm đầu của bọn họ bước lên trước một bước. Xin chào các vị, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Storm Dương, nhân vật hẹn trước của bạn đọc Storm of Việt Nam. Con thứ ba của con trai thứ hai của người con thứ năm của tộc trưởng đời thứ 512 của gia tộc Storm tại thành phố Tổ Ong Storm of Việt Nam. Vốn dĩ tên khác nhưng vì phải đổi tên nhân vật dẫn đường cho nên phải đổi luôn tên của gia tộc và thành phố luôn. Lần này tôi có nhiệm vụ giúp đỡ và dẫn đường các bạn đi đến gặp tộc trưởng của chúng tôi. Ngài Storm. Lộc Động Đình quay lại cùng Rick Sanchez liếc nhau một cái ý hỏi. Đi không? Nhưng có vẻ Rick Sanchez cũng không khác gì Lộc Động Đình. Không hề đọc hiểu được ánh mắt của người khác. Hoặc chính là Lộc Động Đình không biết đọc hiểu ánh mắt của người khác nên hắn cũng không biết sử dụng ánh mắt để nói chuyện. Dẫn tới Rick Sanchez cũng không biết Lộc Động Đình dò hỏi bằng ánh mắt. Vì vậy Lộc Động Đình liếc mắt nhìn Rick Sanchez. Rick Sanchez lại nhìn chằm chằm trở lại Lộc Động Đình. Hai người cứ như vậy khoảng vài giây. Lộc Động Đình nhìn thấy Rick Sanchez không trả lời ánh mắt dò hỏi của mình lại còn nhìn chằm chằm trong lòng cảm khái. Không hổ là kẻ điên theo chủ nghĩa hư vô. Rick Sanchez, Rick C137. Chính mình dò hỏi ánh mắt rõ ràng đến như vậy cũng không hiểu. Thật là một kẻ cực kỳ tự mình. Âm thầm thở dài, Lộc Động Đình còn không tự biết xem lại chính mình. Quay đầu lại nói với Storm Dương. Vậy cảm ơn ngài, mời ngài dẫn đường. Dương Storm mặc dù không biết tộc trưởng vì sao lại sai xử chính mình đi đón những người này. Còn riêng dặn dò phải chú ý tôn trọng. Rõ ràng những người này mặc dù xem bên ngoài là quý tộc nhưng lại không phải là quý tộc. Hơn nữa Dương Storm cũng không hề cảm nhận được năng lượng tâm linh dao động từ trên người của Lộc Động Đình và Rick Sanchez cùng Morty Smith. Quảng cáo, tuy rằng nhiều điều nghi hoặc, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, hơi cúi người đưa tay trái ra mời nhóm người Lộc Động Đình đi lên cùng với mình. Xin mời các vị đi cùng tôi. Lộc Động Đình bước lên đi đến song song với Dương Storm sau đó dừng lại. Chờ Dương Storm quay người cùng đi. Mặc dù biết rằng Dương Storm nhiệm vụ là dẫn đường nhưng Lộc Động Đình vẫn cho đủ tôn trọng mà không phải là ngạo mạn đi lên trước. Thấy Lộc Động Đình hành động như vậy Dương Storm có hơi sửng sốt một chút. Bởi vì nếu đổi lại quý tộc khác liền nhìn đều sẽ không nhìn lập tức nhích người đi trước. Toàn bộ thái độ đều là khinh thường người dẫn đường. Cũng không phải là làm như vậy có gì sai. Bởi vì theo đúng lễ nghi của quý tộc chính là như vậy. Khi quý tộc chào đón quý tộc khác đến nhà mình, quý tộc cần thiết phải phái ít nhất một thành viên quan trọng trong gia tộc. Hoặc là cùng thế hệ. Thông thường chính là thế hệ có bối phận thấp hơn người xuất sắc ra chào đón và dẫn đường. Làm như vậy chính là để cho xuất sắc hậu bối có cơ hội ra mặt với người quyền quý. Cũng coi như cho hậu bối một cái cơ hội tăng thêm lịch duyệt và các mối quan hệ nhân mạch. Cho nên các quý tộc thường không mấy chú ý người dẫn đường. Chỉ cần ghi nhớ một chút là được. Cũng coi như có giao tình một lần. Nếu người này có cầu thì sẽ cho một cơ hội. Đối với hậu bối của chính mình cũng là như vậy. Cho nên cũng không phải nói là quý tộc cỡ nào cao ngạo không thèm để ý người dẫn đường. Mà là căn bản là không cần để ý, bởi vậy Dương Storm thấy Lộc Động Đình chờ mình đi ngang hàng thì khá là ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút, thực nhanh liền điều chỉnh lại được ngay. Mặc dù có chút ngại với quy củ của quý tộc, nhưng thấy Lộc Động Đình không ngại Dương Storm cũng là không có gì phải ngại. Dương Storm cho rằng nhóm người Lộc Động Đình là quý tộc ở bên ngoài cụm thành phố Tổ Ong Necromunda A11. Tha thứ cho Dương Storm vô chi. Bởi vì Storm of Việt Nam là một thành phố Tổ Ong cỡ nhỏ. Dân số chỉ hơn 10 tỷ người một chút. Cho nên mặc dù là hậu bối xuất sắc nhưng Dương Storm chưa bao giờ được có cơ hội tiếp khách đến từ ngoài cụm thành phố Tổ Ong. Nội bộ quý tộc với nhau cũng là lục đục không ngừng. Các loại âm mưu hãm hại là không thiếu. Thậm chí tàn khốc không kém gì Under 2. Quảng cáo, Dương Storm mặc dù là hậu bối xuất sắc của gia tộc Storm. Nhưng cũng chỉ là con thứ ba của con trai thứ hai của người con thứ năm của tộc trưởng đời thứ 512 của gia tộc Storm. Địa vị cũng không phải là quá cao. Trước hắn còn có bốn đại người xuất sắc đè nặng. Cho dù hắn xuất sắc hơn cả nhưng bối phận ở đó. Muốn vươn lên được còn là chưa đủ. Cần phải càng xuất sắc hơn nữa. Đây là lần đầu Dương Storm được tiếp đón người từ bên ngoài cụm tổ ong. Những người khác cũng đều là có biểu hiện xuất sắc. Càng là người cạnh tranh với nhau. Không nói là cả đời không nói chuyện với nhau. Nhưng nói chia sẻ kinh nghiệm và nhân mạch thì chắc chắn là không tồn tại. Cho dù chia sẻ nhưng có mấy ai dám tin. Chỉ khi nào thực sự kế vị tộc trưởng nhân mạch mới được chia sẻ cho tộc trưởng. Qua hàng chục ngàn năm tích lũy kinh nghiệm, quý tộc của đế chế có một chế độ kế thừa ưu việt. Chỉ cần là hậu bối trực hệ liền có khả năng tranh đoạt quyền kế thừa. Hoàn toàn công bằng công chính. Chỉ là phần lớn hậu bối quá nhiều, cho nên tranh đoạt càng kịch liệt, cơ hội để tiếp xúc tăng tiến nhân mạch cũng là rất ít. nhất là các nơi phong bế như phố Tổ Ong. Nói phong bế không phải nói là thành phố Tổ Ong nhỏ liền không có giao lưu với bên ngoài cụm thành phố Tổ Ong. Nhưng bình thường chủ yếu giao lưu tiếp xúc là giao dịch hàng hóa. Mấy năm chưa chắc đã có một lần. Thông thường thành phố Storm of Việt Nam xuất nhập khẩu hàng hóa đều là thông qua thành phố trung tâm ở cụm thành phố Tổ Ong này. Bởi vì nếu chỉ là một thành phố Tổ Ong rất khó đáp ứng đủ số lượng đơn đặt hàng. Nhất là các đơn đặt hàng sản phẩm công nghiệp nặng từ đế chế. Thậm chí một cụm thành phố Tổ Ong cũng không chắc là có thể nuốt được đơn đặt hàng. Bởi vậy thông thường giao dịch chính là từ thành phố trung tâm. Thành phố mạnh nhất của cụm thành phố Tổ Ong làm chủ thể. Sau đó các thành phố Tổ Ong còn lại sẽ được chia sẻ đơn giao dịch tùy theo thực lực. Có thể tưởng tượng như cụm thành phố Tổ Ong là một tập đoàn. Thành phố trung tâm là tổng công ty. Các thành phố còn lại là công ty con. Tùy theo thực lực tổng công ty sẽ sắp xếp công việc cho từng công ty con. Như vậy hẳn cũng là chưa đúng. Bởi vì các thành phố Tổ Ong trong cụm Tổ Ong hoàn toàn độc lập tự chủ. Cho nên hẳn là giống như hợp tác xã, cách chương.